Quý vị thân mến, trong tập trước, sau khi chị gái của người thiếu niên biết rằng Lâm Thành không phải là hung thủ gây ra tai nạn cho em trai của nàng, nàng ta đã quyết định cầu xin Lâm Thành cứu chữa cho em trai của nàng. Nhưng Lâm Thành lại không nhận lời. Nàng cứ như vậy mà lẽo đẽo theo Lâm Thành về nhà. Nhưng Lâm Thành vẫn không mảy may rung động. Mãi đến khi Phỉ Phỉ nói thì Lâm Thành mới đồng ý. Sau đó Lâm Thành cùng với Phỉ Phỉ và thiếu nữ đó đến bệnh viện số 2. Bằng với năng lực y thuật của mình, Lâm Thành đã cứu chữa được cho em trai của nàng dưới con mắt trầm trồ kinh ngạc của viện trưởng và những bác sĩ ở bệnh viện số 2. Xong xuôi, Lâm Thành rời khỏi bệnh viện số 2. Hắn dẫn Phỉ Phỉ đi ăn thì phát hiện ra tung tích của Tà Bồ Tát. Nó đã quay trở lại thành phố Dương Thạch. Lâm Thành tức tốc trở về cùng với Cương Thành đi tiêu diệt Tà Bồ Tát. Khi đến nơi, hắn ta mới biết rằng Tà Bồ Tát có rất nhiều trợ thủ, và Lâm Thành quyết định gọi Diệp Vân Nhi đến để mà trợ giúp. Sau đó bọn họ quyết định đối đầu với nhóm Tà Bồ Tát. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tốc độ của đám Tà Bồ Tát rất nhanh, trong chớp mắt liền lao ra khỏi cửa hang. Vừa nhìn xung quanh, đồng tử của nó liền co rụt lại, rồi sau đó thản nhiên mà cười nói. Là ngươi sao? Không ngờ ngươi lại có thể tìm tới nơi này. Tà Bồ Tát rất bất ngờ, nó thực sự không nghĩ tới Lâm Thành sẽ tìm được nơi này. Hiện tại xem ra, con lệ quỷ lúc trước mình phái về đã bị Lâm Thành giết chết rồi. Chẳng trách lúc trước bảo nó về lấy dược liệu trị thương mà lại đợi lâu như vậy chưa thấy nó trở về. Cũng may là nó đột nhiên nhớ tới có thứ để mà thay thế dược liệu. Bằng không thì ngày hôm qua vẫn chưa trở về thành phố Dương Thạch được, chỉ có đến hôm nay mới có thể trở về được. Nhưng mà những thứ này đều không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Lâm Thành lại đến tìm cái chết. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy nhiều người như vậy sao? Hay là cho rằng chỉ dựa vào một con cương thi mắt xanh lam biến dị cùng một con hồ ly tinh là có thể đối phó với chúng nó sao? Người biết hắn sao? Ưng Yêu nhận không được mà nhìn Tà Bồ Tát hỏi. Ta không những biết hắn ta mà còn biết hắn là một con cương thi mắt xanh lục sơ kỳ, thậm chí còn biết pháp thuật nữa. Tà Bồ Tát cười khẩy rồi nói. Giờ phút này Lâm Thành chỉ lộ ra cảnh giới cương thi mắt xanh lục sơ kỳ. Tà Bồ Tát cũng không nghĩ quá nhiều. Dù sao muốn từ mắt xanh lục sơ kỳ có thể đột phá đến hắc cương thì cần phải rất nhiều máu tươi. Nó cũng không biết rằng trong thành phố Dương Thạch sẽ có một cái huyết trì. Nếu như mà biết, tuyệt đối nó sẽ đi giết tên hòa thượng để mà cướp đoạt huyết trì. Dù sao nhiều máu tươi như vậy thì đây chính là một sự cám dỗ to lớn đối với cương thi. Cương thi biết thi triển pháp thuật sao? Người nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi ư? Ưng Yêu bày ra vẻ mặt nghi ngờ rồi nói. Như nó thấy, Tà Bồ Tát tuyệt đối là đang nói đùa. Từ xưa cho đến giờ, làm gì có cương thi nào biết thi triển pháp thuật cơ chứ? Nếu cương thi thực sự biết pháp thuật, vậy còn pháp sư biết làm cái gì? Nó cũng hay giúp đỡ Tà Bồ Tát, nhưng không phải là cấp dưới của Tà Bồ Tát. Không giống như là ba con quỷ vương kia, chuyên gia nịnh hót Tà Bồ Tát. Nếu Tà Bồ Tát không phải là quỷ y, chúng nó tuyệt đối sẽ không trợ giúp Tà Bồ Tát. Tên nhóc này chính là cương thi biến dị. Bên cạnh còn có một cương thi mắt xanh lam. Hai bọn nó đều là cương thi biến dị. Đặc biệt là con cương thi mắt xanh lam bên cạnh, thực lực rất chi là mạnh. Nó còn có thể sử dụng được cả vũ khí, mà vũ khí của nó sắc bén vô cùng, cắt qua người chúng ta như là chơi vậy. Tà Bồ Tát nghiêm túc mà nhìn năm con yêu vật rồi nói. Tà Bồ Tát, bọn ta đến để mà giúp ngươi, không phải tới ngay ngươi khoác lác như vậy. Nếu ngươi không muốn chúng ta giúp ngươi, vậy thì bây giờ bọn ta sẽ rời đi. Lúc này, cậu yêu bèn mở miệng rồi nói. Cương thi biết pháp thuật, lại còn đặc biệt biết sử dụng vũ khí. Hơn nữa vũ khí sắc bén có thể cắt xuyên thân thể Tà Bồ Tát, Điều này hoàn toàn không có khả năng. Tà Bồ Tát là Hắc Hương hậu kỳ, chúng nó biết rõ thân thể của Hắc Hương hậu kỳ, cho dù có ăn súng đạn cũng không hề hấn gì cơ mà. Mấu chốt chính là hai con cương thi biến dị cùng ở một chỗ, khoác lác cũng vừa phải thôi chứ. Sao người không nói luôn là con hồ ly tinh bên cạnh cũng là con hồ ly ngàn năm đi? Đã vậy còn là hồ ly quý tộc đi. Lại có một gã yêu vật khác nhìn Tà Bồ Tát rồi cười lạnh nói: chúng nó thấy Tà Bồ Tát quả thực là thích nói khoác mà. Hơn nữa nói khoác còn không biết suy nghĩ, há mồm ra là nói cứ như thật vậy. Sở dĩ bọn chúng thấy Tà Bồ Tát nói điêu chính là bởi vì việc cương thi biết pháp thuật thực sự là rất khó khiến cho người ta tin được. Hơn nữa, Tà Bồ Tát đối phó với người khác phải nhờ đến sự trợ giúp, vô cùng mất mặt, cho nên đương nhiên là muốn nói điêu về đối thủ mạnh hơn một chút. Khi chúng nó thấy Lâm Thành là cương thi, chúng nó chỉ biết rằng người mà Tà Bồ Tát mời bọn họ đến đối phó chính là con cương thi trước mắt này. Lúc trước Tà Bồ Tát chỉ nói qua, bảo chúng nó cùng nhau đến để mà đối phó 11 con cương thi. Rõ ràng chính là thiếu niên này rồi. Đúng là có điểm quái dị. Thân là cương thi nhưng lại nhìn giống như con người vậy. Nhưng mà còn không có biến thái như lời của Tà Bồ Tát nói. Tà Bồ Tát hoàn toàn cạn lời. Bây giờ nói sự thật mà cũng không ai thèm tin tưởng. Hơn nữa, con hồ ly bên cạnh đúng là hồ ly tinh ngàn năm. Cũng thật là hồ ly chín đuôi. Chủ nhân không hề nói dối đâu. Hơn nữa con hồ ly tinh này thực sự là hồ ly tinh chín đuôi. Lúc trước ta đã giao thủ với nó rồi, thực lực của nó còn mạnh hơn cả ta. Đúng lúc này, con quỷ vương ở ngọn núi phía sau trường học số 1 mở miệng rồi nói: trước đó nó đã đánh nhau với Diệp Uyển Nhi, cho nên rõ ràng biết chi tiết về Diệp Uyển Nhi. Nể mặt ngươi là quỷ y, lần này chúng ta giúp ngươi giải quyết chúng nó. Về sau ngươi nói chuyện không cần khoác lác như vậy đâu. Ưng Yêu nghiêm túc mà nhìn Tà Bồ Tát rồi nói, thậm chí trong ánh mắt còn lóe lên một tia phẫn nộ. Mình đến đây để mà giúp nó, vậy mà nó lại còn nói khoác lác như vậy. Không phải chỉ có hai con cương thi với một con hồ ly tinh thôi sao? Còn tưởng rằng đối thủ mạnh đến mức nào chứ? Hiện tại xem ra cũng chỉ là không đáng nhắc tới. Còn Hắc Cương Tà Bồ Tát này không biết làm như thế nào, ngay cả ba con kiến hôi như vậy mà cũng không thể đối phó được sao? Ta khuyên các ngươi hãy nghe lời của ta. Các ngươi đi đối phó với con cương thi mắt xanh lam kia đi. Ta đối phó với tên Lâm Thành này. Hồ ly tinh thì giao cho ba con quỷ vương của ta. Tà Bồ Tát nhìn năm con yêu vật cười khẩy một tiếng rồi nói: không nghe nó, năm tên này nhất định sẽ chịu thiệt. Nó có thể nhanh chóng giải quyết được Lâm Thành, rồi sau đó liên hợp lại để mà đối phó với cương thi mắt xanh lam. Còn lại một con hồ ly tinh thì càng dễ dàng đối phó. Không cần phải phiền như vậy, giao cho ta. Ưng Nhiều khinh thường mà liếc mắt nhìn Tà Bồ Tát một cái, sau đó thân thể chợt biến mất tại chỗ. Bốn con nhiều vật khác lại không có ý định ra tay, chúng nó thấy có một mình Ưng Nhiều là đủ rồi. Miệng Ưng Nhiều bén nhọn, có thể mổ xuyên tấm thép tiêu chuẩn dày 5 cm. Hai móng vuốt của nó đủ để xé rách thân thể cương thi mắt xanh lục. Chúng nó thấy để cho Ưng Yêu ra tay cũng giống là dùng dao giết trâu để mổ gà vậy. Tà Bồ Tát thấy vậy cũng không có ý định ra tay ngăn cản. Bọn họ không nghe nó nói, vậy thì đến lúc đó rồi sẽ biết được thực lực của người ta. Nó cảm giác được năm con yêu vật này có thực lực rất mạnh, nhưng đầu óc cũng không được nhanh nhạy cho lắm. Nếu đối phó dễ dàng như vậy thì nó còn cần chúng nó đến hỗ trợ sao chứ? Ngay lúc này, nhìn Ưng Yêu vọt về phía mình, Lâm Thành chỉ mỉm cười, không hề khẩn trương. Hai tay của hắn vung lên vận thi khí, trong chớp mắt hắn ta liền tung ra ba trưởng trên không trung. Ba trưởng trùng điệp hình thành một trưởng chậm rãi mà hướng về phía Ưng Yêu. Vũ khí sao? Hóa ra là ngươi biết thi triển vũ khí thật. Chết tiệt, Tà Bồ Tát, sao ngươi không nói với ta là nó biết võ kỹ chứ? Thấy Lâm Thành thi triển võ kỹ, đồng tử của Ưng Yêu co rụt lại, sắc mặt hoảng hốt, trong miệng phát ra một tiếng rít gào. Cảm nhận được sức mạnh của võ kỹ, nó biết mình tuyệt đối không cản được một trường này. Hơn nữa vừa rồi, tốc độ tiến lên của nó thực là quá nhanh, mà tốc độ của võ kỹ cũng không chậm. Hiện tại nó muốn dừng lại cũng đã quá muộn rồi. Giờ phút này, Trong lòng của nó vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì không mù quáng nhắm về phía Lâm Thành. Đồng thời trong nội tâm của nó hận Tà Bồ Tát muốn chết. Lâm Thành biết võ kỹ lợi hại như vậy mà lại không cho nó biết. Nó thấy Tà Bồ Tát tuyệt đối là đang cố ý muốn trả thù nó vì vừa rồi không tin lời của Tà Bồ Tát nói. Trường ảnh màu đen càng ngày càng gần, Ưng Yêu cắn răng một cái, vẻ mặt oán hận mà sống lên một tiếng. Nó lập tức hóa thành một con diều hâu lớn, đôi cánh dang rộng ra, ước chừng dài đến 10 thước, che lấp cả ánh mặt trời. Cùng lúc đó, Ưng Yêu thống khổ hét lên một tiếng, thanh âm chói tai vô cùng. Cho dù là Lâm Thành cũng cảm thấy mình không được thoải mái, cảm giác như là sắp thủng màng nhĩ rồi. Ngay sau đó, thân thể to lớn của Ưng Yêu trào ra một luồng khí màu đen, tựa như là một con quái thú biết bay vậy. Đây chính là lần đầu tiên Lâm Thành nhìn thấy một con diều hâu lớn đến như vậy. Thịt của nó hẳn là cũng rất ngon. Đáng tiếc, hiện tại hắn không thể ăn quá nhiều. Nếu như có thể ăn được, nhất định là hắn sẽ nướng thịt con diều hâu này để mà nếm thử xem thịt diều hâu có hương vị như thế nào. Ưng Yêu phóng thích yêu khí, bản thể hiện ra trông mạnh hơn trước rất nhiều. Một khi yêu vật hiện ra bản thể thì sức chiến đấu cũng gia tăng gấp bội. So sánh với lúc trước, giờ phút này sức chiến đấu của Ưng Yêu ít nhất cũng tăng lên gấp đôi rồi. Hai móng vuốt vô cùng mạnh mẽ, cái mỏ sắc bén tựa như là một con sao, đâm thẳng về phía trường ảnh màu đen của Lâm Thành. Nếu không trốn được, vậy thì chỉ có thể kiên trì đến cùng. Sống hay chết dựa vào một cái kích này. Nói thì chậm, mà xảy ra thì lại rất nhanh. Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, một tia lửa chớp xuất hiện. Tiếp theo là một trận nổ. Thân thể của Ưng Yêu và trường ảnh màu đen va chạm vào nhau. Giây tiếp theo, Ưng Yêu tựa như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Đôi cánh thật lớn rũ xuống, xoắn lại ở trên cao rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Một trường này tuy rằng không đánh chết được Ưng Yêu, nhưng lại trực tiếp mà đánh cho Ưng Yêu gục ngã không thể tiếp tục chiến đấu được. Lâm Thành cười lạnh, hắn cũng sẽ không khách khí, lúc này giết được tên nào thì càng tốt. Giết không chết cũng phải đánh cho nó mất sức, vốn cần phải đối mặt với 5 con yêu vật, hiện tại gần như chỉ còn lại 4 con mà thôi. Vũ khí sao? Còn cương thi này biết thi triển vũ khí sao? Cậu Yêu thấy vậy thì gào lên một tiếng, cuối cùng hồi phục lại tinh thần, trong miệng phát ra một tiếng gầm gừ khó tin. Thực sự rất khó để cho người ta có thể tiếp nhận sự thật rằng một con cương thi mà lại biết vũ kỹ. Điều này thực là quá đặc biệt. Thân thể cương thi vốn dĩ rất mạnh, lại còn biết thêm võ kỹ, sức chiến đấu tăng thêm rất nhiều lần. Dưới tình huống như vậy, chúng nó căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thành rồi. Giờ khắc này, rốt cuộc chúng nó không hiểu được vì sao mà Tà Bồ Tát đến nhờ chúng nó giúp đỡ. Nếu như là chúng nó thì nhất định cũng phải xin sự trợ giúp mà thôi. Dù sao nếu một mình đối phó với Lâm Thành thì chỉ có một kết cục, đó chắc chắn là phải chết. Không phải các ngươi nói ta lừa gạt sao? Ta nói hắn có thể thi triển võ kỹ mà, các ngươi lại nhất quyết không tin. Tà Bồ Tát lạnh nhạt rồi nói. Về phần Ưng Yêu bị thương, nó hoàn toàn không để trong lòng. Cho dù là đã chết, nó cũng sẽ không nói gì. Tên này trước đó còn không tin nó, hết thảy đều là tự nó gieo gió gặt bão. Nhưng thế vừa rồi, nó chính là tên đầu tiên xông lên để mà đối phó với Lâm Thành. Chờ giết được Lâm Thành, nó quyết định sẽ giúp Ưng Yêu chữa thương. Quỷ y không chỉ có thể chữa quỷ, mà cũng có thể chữa được bệnh cho yêu. Có thể nói quỷ y có thể trị bệnh hết thảy tà vật. Ngoài trừ biết võ kỹ ra, hắn còn biết cái gì nữa chứ? Một con yêu vật không nhìn được mà hỏi. Trước đó ta đã nói rồi, hắn còn có thể thi triển pháp thuật. Không chỉ như vậy, tay phải của hắn còn vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi các ngươi cũng thấy được đòn tấn công của hắn rồi đấy. Ta đã nói rồi mà, tên tiểu tử này giao cho ta là được. Các ngươi hãy đi đối phó với con cương thi mắt xanh lam kia đi. Được rồi, ta sẽ nghe lời của ngươi. Giờ các này, đám yêu vật đó thật sự là biết Bồ Tát không hề nói khoác. Dù sao chúng nó cũng thấy được thực lực của Lâm Thành. Hơn nữa, nếu như suy nghĩ cẩn thận, Tà Bồ Tát cũng không có lý do gì để lừa chúng. Vừa rồi cảm thấy Tà Bồ Tát nói dối vì sợ mất mặt. Hiện tại xem ra cũng không phải, mà là đối phương thực sự là rất biến thái, thực sự là rất mạnh mẽ. Các ngươi mà đối phó với con cương thi mắt xanh lam thì phải cẩn thận một chút. Nó còn lợi hại hơn con cương thi mắt xanh lục này. Tà Bồ Tát nghiêm túc mà nhìn bốn con yêu vật rồi nói. Lúc trước chính là Cương Thành đánh nó bị thương. Nếu không có Cương Thành, nó đã sớm giết chết Lâm Thành rồi. Nó đi tìm kiếm sự giúp đỡ cũng chỉ vì đối phó với Cương Thành mà không phải là Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, Tà Bồ Tát căn bản là cũng không quan tâm. Chỉ cần khống chế Cương Thành và Diệp Vân Nhi thì nó có thể giết chết Lâm Thành chưa đầy một phút. Lợi hại hơn cả con cương thi mắt lục sao? Thực hay là giả vậy chứ? Giọng nói của cậu yêu tràn ngập vẻ nghi ngờ. Dù sao mới chỉ là cương thi mắt xanh lam, có thể lợi hại đến mức nào chứ? Đừng có dẫm lên vết xe đổ của con ưng nhiêu kia. Tà Bồ Tát cười khẩy, không nói nhiều lời. Được rồi, cẩn thận một chút, chúng ta cùng tiến lên nào. Cậu yêu gật đầu rồi cảnh giác mà nhìn Cương Thành, đồng thời cùng ba con yêu vật nhắm về phía Cương Thành. Cũng được thôi, người đã muốn đối phó với ta, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nói tới đó, Lâm Thành nhìn về phía Cương Thành. Người nhanh lên một chút, giết chết bốn con yêu vật này rồi mau đến giúp ta. Tuy rằng đã đột phá đến Hắc Cương sơ kỳ, nhưng Lâm Thành cũng không dám chắc rằng mình có thể đánh được Tà Bồ Tát. Hắn vốn dự định đối phó với bốn con yêu vật kia, mà Tà Bồ Tát lại cố tình muốn đối đầu với hắn. Bất đắc dĩ, đành phải thành toàn cho Tà Bồ Tát. Lâm Thành, ngươi phải cẩn thận một chút. Tuy rằng ta không giết được ba con quỷ vương, nhưng giữ chân của chúng nó 3 giờ vẫn không có vấn đề gì. Diệp Uyển Nhi nghiêm túc nhìn Lâm Thành rồi nói. Nàng không biết Lâm Thành chuẩn bị đột phá đến cảnh giới Hắc Cương. Thấy Lâm Thành so chiêu với Tà Bồ Tát, trong lòng có tránh khỏi có chút lo lắng. Nếu không biết Lâm Thành sẽ không làm những chuyện không nắm chắc, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho Lâm Thành đi đối phó với Tà Bồ Tát. Dù sao Tà Bồ Tát vẫn là Hắc Cương hậu kỳ, Lâm Thành mới chỉ là mắt xanh lục, còn không phải là tự tìm đường chết sao? Nàng hiểu Lâm Thành, biết Lâm Thành nhất định có thể đối phó được với Tà Bồ Tát. Còn hắn đối phó như thế nào thì nàng cũng chưa biết được. Dù sao Lâm Thành cũng chắc chắn như vậy. Theo tiếng sống, quần áo trên người của Cương Thành lập tức nổ tung. Nhìn thấy phần thân của Cương Thành, bốn con yêu vật lập tức sửng sốt. Tà Bồ Tát, người có chắc nó là cương thi không? Là cương thi mắt xanh lam sao? Đúng vậy, cảm giác nó rất mạnh. Ta đối mặt với nó lại cảm thấy nó nguy hiểm vô cùng. Hẳn là cương thi mắt xanh lam rồi. Khí thế trên người rất đồng đậm, có thể xuyên thủng thân thể của Tà Bồ Tát. Quả nhiên rất lợi hại. Chúng ta đừng có cậy mạnh đánh nó, chế trụ nó là được rồi. Chờ Tà Bồ Tát giải quyết con cương thi mắt xanh lục kia, chúng ta cùng một lúc để mà đối phó với nó. Một tên cằm nhọn má hóp mở miệng rồi nói. Nó là một con trồn yêu, gặp được cơ duyên nên trở thành một con yêu trăm năm. Hoa Hạ từng bị xâm chiếm, chính nó còn trợ giúp quân đội Hoa Hạ đánh giặc. Làm yêu vật của Hoa Hạ, đương nhiên là nó không muốn thấy cảnh Hoa Hạ bị xâm lấn. Lâm Thành đứng bên cười lạnh. Sao hắn không nhận ra rằng Tà Bồ Tát chính là muốn chúng nó đi chịu chết cơ chứ? Nếu Tà Bồ Tát thật sự giết hắn, tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp bốn con yêu vật này. Dù sao Cương Thành lợi hại đến mức nào, nó biết rõ hơn ai hết. Cho dù nó cùng bốn con yêu vật hợp sức lại, cũng không thể nào là đối thủ của Cương Thành. Vũ khí trên vai của Cương Thành sắc bén ra sao, trong đám người này, Lâm Thành và Tà Bồ Tát đều rất rõ ràng. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bốn con yêu vật cùng một lúc mà nhắm về phía Cương Thành. Ba con quỷ vương cũng không hề khách khí, sắc mặt tàn ác bay về hướng của Diệp Uyển Nhi. Không thể không nói, Tà Bồ Tát sắp xếp thực là tốt. Quỷ vương đủ để ngăn cản Diệp Uyển Nhi. Bốn con yêu vật cũng có thể giúp nó kéo dài thời gian để mà giữ chân của Cương Thành, làm cho nó có thời gian giết chết Lâm Thành. Chỉ cần giữ chân Cương Thành, nó chắc chắn có thể giết chết được Lâm Thành. Lâm Thành vừa chết, tới lúc đó nó sẽ bỏ trốn. Còn Cương Thành sao? Nó cũng không phải kẻ ngốc, sao lại có thể mạo hiểm như vậy? Đừng nói nó, hai người như nó cũng không phải là đối thủ của Cương Thành. Thân là Hắc Cương hậu kỳ, không phá được phòng ngự của người ta, đồng thời vũ khí của người ta lại sắc bén dị thường như vậy, còn muốn đánh như thế nào chứ? Căn bản là không có cách nào để mà đánh. Cũng giống như Lâm Thành đoán, nó cố tình để cho bốn con yêu vật kia đi chịu chết. dùng bọn họ để kéo dài thời gian giết chết Lâm Thành. Thấy mọi người đều ra tay, Tà Bồ Tát cũng không nhàn rỗi, nhìn chằm chằm Lâm Thành rồi nói: "Tiểu tử, lần trước không giết được ngươi, lần này ngươi nhất định phải chết." Nó không biết Lâm Thành lấy đâu ra dũng khí mà lại dám mang theo hai người đến đối phó nó, còn không phải là muốn chết sao? Nó vốn đang sợ Lâm Thành biết nó có người trợ giúp, sau đó chuẩn bị đào tẩu. Hiện tại xem ra là nó lo lắng quá thừa rồi. Lâm Thành chỉ mỉm cười, không hề bối rối. So với lần trước, lúc này đây Lâm Thành rất bình tĩnh. Đây chính là biểu hiện của việc có được sức lực mạnh mẽ. Không có thực lực, đối mặt với Tà Bồ Tát chỉ có một chữ: chạy. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không cần chạy nữa. Tuy rằng chỉ là Hắc Cương sơ kỳ, nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Với thực lực của hắn bây giờ, cho dù là không giết được Tà Bồ Tát, cũng có thể đánh một trận với Tà Bồ Tát không phân cao thấp. Đến bây giờ ngươi còn cười được sao? Giả vờ giả vịt, để ta sẽ khiến cho ngươi phải khóc. Tà Bồ Tát nhớn mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Biểu hiện lần này của Lâm Thành rất là khác lúc trước. Giờ theo hiểu biết của nó về Lâm Thành, Lâm Thành không phải loại người thích đi tìm cái chết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Thành nắm chắc khả năng giết được bọn họ. Nhưng mà nó nghĩ mãi không ra, Lâm Thành thân là cương thi mắt xanh lục sơ kỳ, lại nhờ vào cái gì để chắc chắn rằng có thể giết được nó? Phải biết rằng nó chính là Hắc Cương hậu kỳ. Người đi trợ giúp Diệp Vân Nhi đi. Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn thứ quái gì ở sau lưng mình và nói: có thứ quái gì này đối phó với quỷ vương, Lâm Thành không cần lo lắng Diệp Vân Nhi gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao Diệp Vân Nhi có thể đối phó với một con quỷ vương, ba con quỷ vương là đã quá sức. Có thứ quái gì này thì Diệp Vân Nhi thậm chí cũng không cần phải ra tay. Có thể nói rằng thứ quái gì chính là khắc tinh của tà vật. Mấy loại tà vật không có thân xác to lớn, cho dù thực lực mạnh nhưng lại không có thân xác to lớn, khi đối mặt với thứ quái dị cũng chỉ có đường chết. Lúc trước thứ quái dị này thậm chí còn cắn cả Tà Linh, làm cho Tà Linh không biết là bị cái gì cắn, hoàn toàn không phản ứng được, nhìn cũng không thấy mà cũng không cảm giác được. Chết đi! Lúc này Tà Bồ Tát cũng không hề do dự gì nữa, mạnh mẽ mà nhắm về phía Lâm Thành. Hai tay cứng rắn di chuyển, động tác không được đẹp mắt mà đập vào đầu của Lâm Thành. Tốc độ rất nhanh, nó giống như nhìn thấy Lâm Thành bị nó đánh bay ra ngoài, lập tức mất sức chiến đấu, trên mặt đã muốn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Mắt xanh lục sơ kỳ và Hắc Cương hậu kỳ thực là chênh lệch rất lớn. Cho dù Lâm Thành có nghịch thiên đến mấy, thì hôm nay việc hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ rồi. Nếu là cùng cảnh giới, Tà Bồ Tát đúng là không dám đảm bảo rằng mình là đối thủ ngang sức với Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành chỉ là mắt xanh lục sơ kỳ, nếu ngay cả mắt xanh lục sơ kỳ còn không đối phó được thì nó không phải là Hắc Cương rồi. Lần trước thiếu chút nữa là giết được Lâm Thành, nó rất không cam lòng, lần này nó nhất định muốn giết chết Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, sau khi đột phá, không chỉ tăng thực lực và tốc độ phản ứng mà thực lực tổng thể đều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như là lúc trước, hắn thực sự sẽ không thể gượng dậy nổi sau một kích của Tà Bồ Tát, huống chi có cơ hội tránh được. Nhưng bây giờ, một kích của nó trong mắt của hắn tựa như được tua chậm lại rất nhiều. Hắn không chỉ kịp trốn tránh, thậm chí còn có thể có cơ hội đánh trả. Điệp Lãng Trường! Ngay trong phút chốc, đôi tay của Lâm Thành liên tiếp đánh ra ba trường kết hợp nhằm về phía Tà Bồ Tát. Nhìn thấy trường ảnh máu đen vọt tới, trên mặt của Tà Bồ Tát hiện lên vẻ khinh thường. Tốc độ như thế này, đánh trúng được Ưng Yêu chứ nhất quyết không thể nào đánh trúng được nó. Nó sớm biết là Lâm Thành biết thi triển võ kỹ, đã có biện pháp để mà né tránh như thế nào rồi. Thân thể nó né về một bên, trực tiếp mà né đòn công kích của Điệp Lãng Trường, sau đó lại tiếp tục nhắm về phía Lâm Thành. Hai tay mạnh mẽ, giống như là một cây thiết nặng ngàn cân, xé gió hướng về phía Lâm Thành. Lúc trước tôi cảm thấy ngươi rất lợi hại, nhưng bây giờ ngươi thực sự là rất yếu. Trên mặt của Lâm Thành lộ ra một ý cười lạnh. Giây tiếp theo, một tiếng rít gào, thi khí trên người của Lâm Thành lập tức bùng nổ. Thi khí màu đen tựa như tấm chắn lưu chuyển bên ngoài cơ thể của Lâm Thành. Trong nháy mắt, Lâm Thành giống như một con cừu bỗng chốc biến thành mãnh hổ. cảnh giới Hắc Cương sơ kỳ. Hắc Cương sơ kỳ, sao có thể chứ? Nhìn thấy thực lực của Lâm Thành biến hóa như vậy, đồng tử của Tà Bồ Tát cũng co rụt lại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ mà nói. Trong lòng nó nổi lên một cơn sóng lớn, thân thể không ngừng run rẩy. Vài ngày trước vẫn là cương thi mắt xanh lục sơ kỳ, vậy mà vài ngày sau lại biến thành Hắc Cương sơ kỳ, vượt qua cả một cảnh giới, sao lại như vậy được chứ? Rốt cuộc hắn đã hấp thụ nhiều máu tươi như vậy ở đâu? Ở trong thành phố Dương Thạch này cũng chưa từng thấy có nhiều người chết như vậy mà. Muốn mắt xanh lục sơ kỳ đột phá đến Hắc Cương sơ kỳ đều là cương thi, cho nên Tà Bồ Tát biết điều này khó khăn ra sao. Nó tốn 10 năm để từ mắt xanh lục sơ kỳ đột phá đến Hắc Cương sơ kỳ. Đó là mỗi ngày đều phải dung nạp máu tươi, lượng máu đủ để mắt xanh lục sơ kỳ đến Hắc Cương sơ kỳ cực kỳ khủng bố. Nếu uống nhiều máu tươi mà dễ dàng đột phá cảnh giới như vậy, thì nó cũng sẽ không bị kẹt lại ở Hắc Cương hậu kỳ lâu như vậy. Từ mắt xanh lục đến Hắc Cương cần rất nhiều máu tươi, vậy thì từ Hắc Cương đến Mao Cương, số lượng máu tươi cũng đủ để khiến cho Tà Bồ Tát tuyệt vọng. Nếu muốn đột phá, ít nhất cần phải giết 1% dân số của thành phố Dương Thạch này. Mà thành phố Dương Thạch có bao nhiêu người chứ? Ít nhất cũng cả triệu người. 1% chính là 1.000 người. Giết chết 1.000 người sao? Chẳng những mấy pháp sư lợi hại sẽ tìm đến nó, mà ngay cả chính phủ cũng sẽ không buông tha cho nó. Quan trọng nhất là nó còn có thể bị trời phạt. Nếu tà vật giết chóc khắp nơi, dương gian đã sớm không có con người tồn tại rồi. Con người chính là linh khí của vạn vật. Những kẻ giết người chính là nghịch thiên. Đương nhiên giết người thì không sao, nếu giết nhiều, trời sẽ phạt cho không còn đường sống. Nếu Lâm Thành không giết người, vậy máu tươi từ đâu mà đến? Chỉ bằng vài ngày ngắn ngủi thôi mà hắn đã trở thành Hắc Cương rồi sao? Thảo nào lại dám độc chiến với nó, lại còn rất là bình tĩnh, không hề có chút bối rối hay sợ hãi như vài ngày trước. Sợ hãi không? Ngạc nhiên không? Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi rồi. Lâm Thành nhếch khóe miệng rồi nhìn Tà Bồ Tát, lộ ra một nụ cười hờ hững đặc trưng. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sớm biết như vậy, ta đã liều mạng giết ngươi ngay lúc ấy rồi. Tà Bồ Tát nghiêm túc nhìn Lâm Thành, trong lòng vô cùng hối hận. Nếu như lúc trước mà giết chết Lâm Thành thì bây giờ đã bớt việc rồi. Khi ấy nó chỉ sợ hãi Cương Thành, sau đó mới buông tha cho Lâm Thành. Nhưng nếu liều mạng sẽ bị Cương Thành giết chết, mà mạo hiểm giết chết Lâm Thành thì không phải không có cơ hội. Thực đúng là sai một ly đi một dặm. Nó không nghĩ tới thực lực của Lâm Thành lại tăng nhanh đến như vậy, thực sự là khó làm cho người ta tiếp nhận được. Ngẫm lại mình, Lâm Thành làm cho nó có cảm giác những năm tháng tu luyện của nó đều là tốn công vô ích. Cũng là cương thi mà chênh lệch thực sự quá lớn. Đáng tiếc người không giết chết ta, hiện tại đến phiên ta giết chết ngươi. Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, hắn không hề do dự, hai chân phát lực trực tiếp mà nhắm về phía Tà Bồ Tát. Hiện tại tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều so với lúc trước, thân thể cũng mạnh mẽ hơn, hoàn toàn cũng không sợ Tà Bồ Tát. Không thể không thừa nhận, ngươi thực sự rất là biến thái. Nhưng mà muốn giết ta sao? Thực lực của ngươi vẫn còn kém một chút. Tà Bồ Tát hít sâu một hơi, không chút sợ hãi mà nhìn về phía Lâm Thành. Lâm Thành hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt hơi kích động. Tà Bồ Tát dám kiên quyết mà đối phó hắn, còn không phải là muốn chết sao? Hắn dung hợp tay phải với đại ma đầu và tà thần dung hợp với chân phải, không phải là để không như vậy. Cứng đối cứng, hắn còn chưa sợ ai bao giờ. Lần trước sở dĩ không đối phó được với Tà Bồ Tát hoàn toàn là bởi vì tốc độ không đủ nhanh. Nếu tốc độ đủ nhanh, dựa vào tay phải và chân phải của mình cũng có thể đấu lại Tà Bồ Tát rồi. Hai cương thi hóa thành hai tàn ảnh, khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Thành nắm chặt tay phải, đôi chân vững vàng, tung ra một cú đấm về phía Tà Bồ Tát. Cú đâm này Lâm Thành cam đoan rằng chỉ cần đánh trúng Tà Bồ Tát, cho dù là đánh không chết thì cũng có thể làm cho nó bị thương. Ngay lúc hai người sắp sửa va chạm vào nhau, Tà Bồ Tát đột nhiên lại rời đi phương hướng mà né sang một bên. Một cú đấm của Lâm Thành làm cho quần áo của Tà Bồ Tát bị xé rách. Lâm Thành đánh hụt một quyền, nghe được cả tiếng xé gió. Chết tiệt! Thấy Tà Bồ Tát né được trường này, Lâm Thành nhịn không được mà chửi tục một câu. Chỉ có vậy thôi sao? Cứ tưởng rằng Tà Bồ Tát dám đối đầu trực diện với hắn, ai ngờ tên này lại nhân cơ hội để mà chạy trốn. Tà Bồ Tát cũng không ngốc, biết mình không giết được Lâm Thành, còn không chạy, chờ Cương Thành giải quyết xong bốn con yêu vật kia, tới lúc đó cùng Lâm Thành hợp sức lại đối phó với nó thì nó sẽ xong đời. Mẹ nó chứ, đêm nay không giết được ngươi, tên ta sẽ viết ngược. Lâm Thành vang tục mà trực tiếp đuổi theo Tà Bồ Tát. Chân phải không chỉ mạnh mẽ mà còn rất nhanh. Tà Bồ Tát đã chạy ra hơn 10 thước, nhưng Lâm Thành nhanh chóng tới gần. Cảm nhận được tình hình phía sau mình, Tà Bồ Tát quay đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh liền túa ra. Đồng thời, tay phải nhanh chóng mà tạo ra một quả cầu năng lượng màu đen rồi ném về phía sau. Nhìn thấy quả cầu năng lượng màu đen này, Lâm Thành cười khẩy. Lần trước chính là quả cầu năng lượng màu đen này đánh mình bị thương. Nếu không thì Tà Bồ Tát sẽ không có khả năng đuổi kịp hắn. Nhưng mà bây giờ khi đối mặt với quả cầu năng lượng này, Lâm Thành không chút do dự nào. Tay phải của hắn vung lên một cái, trực tiếp mà đánh nổ quả cầu năng lượng màu đen. Hắn không hề hấn gì, thân thể chỉ khựng lại một chút. Đây chính là sức mạnh của Hắc Cương, khác hẳn với ngày xưa rồi. Lâm Thành đột phá đến Hắc Cương, quả là một sự khác biệt nghiêng trời lệch đất. Phù! Giây tiếp theo, lại là một quả cầu năng lượng hướng đến Lâm Thành. Ta xem người có thể ném ra bao nhiêu quả cầu năng lượng. Lúc này, Lâm Thành lại vung tay lên mà đánh tan quả cầu năng lượng. Thân thể lại cách xa Tà Bồ Tát một khoảng. Nhưng mà tốc độ của hắn lại nhanh hơn Tà Bồ Tát. Nó xuất ra một quả cầu năng lượng cũng sẽ hao phí đi thi khí của mình. Chờ thi khí của nó ngày càng ít, tới lúc đó nhất định có thể đuổi kịp rồi. Lúc này, trên mặt của Tà Bồ Tát tràn đầy vẻ kinh hoàng. Mới cách vài ngày thôi mà nó phát hiện thực lực của Lâm Thành còn cường đại hơn rất nhiều so với nó tưởng tượng. Lúc trước còn tưởng rằng dựa vào tốc độ là có thể vượt qua rồi, hoàn toàn không ngờ tốc độ của Lâm Thành lại còn nhanh hơn cả nó. Nhưng nó chính là Hắc Cương hậu kỳ cơ mà, tốc độ lại kém hơn Hắc Cương sơ kỳ sao? Trong lòng nó như bị đả kích nặng nề, nếu cứ như vậy, nhất định nó sẽ bị Lâm Thành đuổi kịp. Nó chỉ có thể tung ra khoảng 20 quả cầu năng lượng, dùng thi khí để ngưng tụ ra những quả cầu này, bằng phương pháp đặc thù mới thi triển ra được. Nếu tiêu hao hết thi khí của mình, thì cho dù là đối mặt với một con cương thi quèn, nó cũng không có khả năng để mà đánh trả. Huống chi đối mặt với Lâm Thành. Nó tung hoành ở thành phố Dương Thạch nhiều năm như vậy rồi, vẫn không gặp được đối thủ ngang tầm. Đêm nay lại bị một con Hắc Cương sơ kỳ truy đuổi, nó tuyệt vọng vô cùng. Tên này thực là biến thái, hoàn toàn không giống như một con Hắc Cương sơ kỳ bình thường. Vừa rồi nó định trực tiếp đối mặt với Lâm Thành, vì nghĩ rằng mình là Hắc Cương hậu kỳ, còn Lâm Thành là Hắc Cương sơ kỳ. Thân thể của hắn chắc chắn là không cường đại bằng nó. Lúc Lâm Thành sắp đuổi kịp, nó bỗng nhiên cảm giác được tay phải của Lâm Thành lại bộc phát ra một sức mạnh kinh người. Nó cảm thấy mình bị đe dọa, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Thành. Không còn cách nào khác, chỉ có thể bỏ trốn. Vốn định dựa vào tốc độ để mà chạy trốn, bây giờ cũng không được nữa rồi. Biện pháp duy nhất chỉ có bay, nhưng nó không thể nào bay được. Ngay cả Mao Cương cũng không thể nào bay được. Đêm nay, chẳng lẽ thực sự là phải chết trong tay của tên này sao? Trên mặt của Tà Bồ Tát lộ ra một nụ cười chua xót. Nó không muốn chết, thực sự là không muốn chết. Thực vất vả lắm mới đột phá đến Hắc Cương Ngọc Kỳ. Chỉ cần tiến thêm một bước thì sẽ tới Mao Cương. Nhưng hiện tại, chỉ cần bị Lâm Thành đuổi kịp, rõ ràng nó sẽ không còn cơ hội để mà đột phá đến Mao Cương. Thật sự là quá tuyệt vọng. Lần đầu tiên nó trải qua cảm giác tuyệt vọng như thế này. Thấy Tà Bồ Tát chật vật chạy trốn ở phía trước, Lâm Thành nhớ tới một câu nói: phong thủy luân chuyển, lúc này đến lượt của ta. Vài ngày trước hắn cũng từng bị Tà Bồ Tát truy đuổi không phải sao? Mà giờ phút này rốt cuộc cũng đến phiên hắn đuổi theo Tà Bồ Tát. Có ai ngờ rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thực lực của Lâm Thành lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ không giết được Tà Bồ Tát. Cứ nghĩ là thực lực của bản thân ngang tầm Tà Bồ Tát, hiện tại mới biết được hắn còn mạnh hơn cả Tà Bồ Tát gấp mấy lần. Trong đó tay phải và chân phải đóng vai trò rất lớn. Nếu không có tay phải thì việc đối phó với Tà Bồ Tát thực đúng là không nắm chắc phần thắng. Không có chân phải, tốc độ cũng không nhanh bằng Tà Bồ Tát được. Nhưng mà hắn đều có những thứ này. Nếu như vậy mà nó không giết được Tà Bồ Tát thì nó còn thua cả miếng đậu hũ thối nữa. Lâm Thành, ta cảm thấy chúng ta có thể nói chuyện. Đúng lúc này, Tà Bồ Tát vừa chạy vừa nhìn Lâm Thành rồi nói. Nói chuyện sao? Người cảm thấy giữa chúng ta còn có cái gì để mà nói chứ? Khóe miệng của Lâm Thành chợt nhếch lên, lộ ra một nét mặt rất thản nhiên. Đêm nay việc giết chết Tà Bồ Tát chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt với một con cương thi sắp chết thì không có gì cần phải nói cả. Có mà, có chuyện để mà nói. Tà Bồ Tát vội vã mở miệng rồi nói. Chạy tiếp sẽ phải chết, đối kháng với Lâm Thành cũng phải chết. Nó không muốn chết một chút nào. Đường sống duy nhất của nó chính là nói chuyện với Lâm Thành, làm cho Lâm Thành không ra tay để mà giết nó. Và lại hai người bọn họ cũng không có thù sâu oán nặng. Nguyên nhân gây ra tất cả điều này chính là bởi vì con lệ quỷ đồ đỏ kia. Nếu không có thù hận gì, tại sao không thể nói chuyện bình thường với nhau được chứ? Chỉ cần Lâm Thành không giết nó có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của Lâm Thành. Vậy mau nói đi, người muốn nói gì với ta nào? Lâm Thành mặt không chút thay đổi gật đầu rồi nói, đồng thời cũng dừng lại. Thấy Lâm Thành đã dừng lại, Tà Bồ Tát cũng vội vàng dừng lại. Nó sợ Lâm Thành hiểu lầm là nó lừa hắn, sau đó Lâm Thành sẽ không cho nó cơ hội nói chuyện là xong đời. Cái kia, chúng ta cũng không có thù oán sâu nặng. Người buông tha cho ta được không? Ta có thể đáp ứng tất cả yêu cầu của ngươi. À mà đúng rồi, không phải ngươi có đội quân cương thi sao? Chúng nó sau này nhất định sẽ bị thương. Mà ta chính là quỷ y, ta có thể thay ngươi trị thương cho cương thi vô điều kiện. Tà Bồ Tát khẩn cầu nhìn Lâm Thành rồi nói. Nó thật sự không muốn chết, chỉ cần không phải chết, Lâm Thành bắt nó đi ăn phân nó cũng nguyện ý. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Tới lúc đó ngươi không giữ lời hứa thì sao? Hơn nữa thả ngươi đi rồi, ngươi chạy trốn thì ta phải đi tìm sao? Lâm Thành nhìn Tà Bồ Tát cười khẩy, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong. Hắn cảm thấy Tà Bồ Tát nói rất đúng, đại quân cương thi khó tránh khỏi việc bị thương. Nếu chúng nó tự khôi phục thì không nói, còn thương thế nghiêm trọng hơn có thể sẽ trực tiếp mà chết. Nếu như có quỷ y Tà Bồ Tát này thì hoàn toàn có thể tránh khỏi việc tử vong rồi. Lúc ấy, quỷ vương ở sau núi Trường Trung Ngọc số 1 thiếu chút nữa cũng đã bị hắn đánh chết. Vậy mà Tà Bồ Tát lại có thể chữa khỏi cho nó chỉ trong vòng 2 ngày. Hơn nữa tên này còn là một hắc cơ ngậu kỳ, thực lực cũng thực là khủng bố. Nếu có thể thu nhận nó thì đúng là một chuyện tốt. Quan trọng nhất là nếu thu nhận nó sẽ còn có thêm 3 con quỷ vương, thực lực tổng thể của đại quân cương thi sẽ được nâng cao lên rất nhiều. Nhưng mà Lâm Thành không vui quá hóa rồ, dù sao Tà Bồ Tát cũng rất xảo quyệt, ai biết nó nói thật hay giả. Lỡ tới lúc đó nó lại đổi ý thì sao, bỏ trốn tìm nơi ẩn náu. Trái đất này lớn đến như vậy cơ mà, hắn biết đi đâu để mà tìm. Phù, Tà Bồ Tát thở ra một hơi. Nó có thể nghe ra giọng điệu của Lâm Thành đã có chút dao động. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Lâm Thành sẽ không giết nó. Giờ phút này Tà Bồ Tát cũng biết rằng Lâm Thành lo lắng cái gì, chính là hắn sợ nó phản bội. Lúc này Tà Bồ Tát nghiêm túc rồi lập lời thề. Từ giờ trở đi, ta Tà Bồ Tát nhận Lâm Thành làm chủ nhân. Chủ nhân nói một, ta tuyệt đối sẽ không nói hai, chỉ dùng sức lực mạnh nhất để mà trợ giúp chủ nhân. Cũng tuyệt đối không thương tổn người nhà, thân thích, bạn bè của chủ nhân, trở thành trợ thủ trung thành của chủ nhân. Nếu làm trái lời thề này sẽ bị trời tru đất diệt, thần hồn tiêu tán. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng từ phía chân trời nhập vào cơ thể của Tà Bồ Tát. Lâm Thành biết đây chính là lời thề đã có hiệu lực. Nếu Tà Bồ Tát vi phạm, tuyệt đối sẽ bị trời tru đất diệt, thần hồn tan biến. Mà Hắc Cương đã có thể xưng là cương thi vương rồi. Sinh ra linh trí là có linh hồn. Dù sao không có linh hồn sẽ không thể nói chuyện được, không khác gì là tang thi vô tri. Được rồi, từ giờ trở đi người sẽ đi theo ta. Lâm Thành nhếch miệng cười vô cùng vui vẻ rồi nói. so với việc giết chết Tà Bồ Tát thì thu phục nó càng có ích lợi hơn rất nhiều. Dù sao cũng là Cương Thi Vương Hắc Cương hậu kỳ, thực lực cũng rất là khủng bố. Có nó gia nhập đội quân Cương Thi, thực lực của đại quân Cương Thi sẽ tăng lên vài bậc. Thật ra Tà Bồ Tát cũng rất vui mừng, từng chứng kiến thực lực biến thái của Lâm Thành rồi. Nó cảm thấy đi theo Lâm Thành cũng không có gì xấu. Lâm Thành cùng con Cương Thi mắt xanh lục lam kia đều biến dị. Nói không chừng nó đi theo Lâm Thành cũng có thể biến dị. Không phải là từ tự do biến thành nô lệ thôi sao? Chả là gì cả. So với bị giết chết thì thật sự là tốt hơn rất nhiều. Chủ nhân à? Tà Bồ Tát nhìn Lâm Thành nhếch miệng cười với vẻ mặt nịnh nọt. Đi, theo ta trở về giải quyết 4 con yêu vật kia. Nhân tiện gọi 3 con quỷ vương của ngươi đi theo ta. Lâm Thành nhìn Tà Bồ Tát rồi nói. Được rồi. Tà Bồ Tát gật đầu rồi đi theo Lâm Thành trở lại chiến trường. Đi được một hồi, Lâm Thành nhìn thấy 3 con quỷ vương. Con quỷ vương tham gia hôn lễ khi ấy lại không thấy. Quỷ lưỡi dài mình đầy thương tích. Con quỷ vương ở phía sau trường ngọc số 1 thì gào giống như điên. Nó gào, cái gì mà đến, cắn chết ta đi, ta không sợ ngươi, giống như là kẻ điên vậy. Diệp Uyển Nhi đứng bên cạnh với vẻ mặt ngơ ngác, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi nàng nhìn thấy 3 con quỷ vương vô duyên vô cớ bị thương, trong đó có một con đột nhiên biến mất, còn 2 con kia thì đột nhiên mất sạch sức chiến đấu. Còn bên Cương Thành, 4 con yêu vật có thực lực rất mạnh, tốc độ lại rất nhanh. Chúng không đến trước mặt của Cương Thành mà chính là công kích từ xa, thi triển yêu khí làm cho Cương Thành phải rối loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cương Thành thực đúng là không biết phải làm gì. Ngay lúc Lâm Thành dẫn theo Tà Bồ Tát cùng nhau đi tới, hiện trường đều im lặng trong nháy mắt, đang đánh nhau cũng phải ngừng công kích. Tà Bồ Tát, ngươi làm cái quái gì vậy chứ? Vì sao không giết luôn tên tiểu tử này đi? Cậu yêu giống lên một tiếng. Chúng nó đến để mà trợ giúp Tà Bồ Tát, liều mạng để giữ chân Cương Thành, thế mà Tà Bồ Tát lại đi cùng với Lâm Thành sau. Hơn nữa, nó đi theo phía sau của Lâm Thành cũng không đánh lén. Có cơ hội tốt như vậy, vì sao không chịu ra tay cơ chứ? Các người còn không mau qua đây gặp chủ nhân. Tà Bồ Tát nhìn về phía quỷ lưỡi dài mình đầy thương tích và tên quỷ vương ở sau trường ngọc số 1 và nói. Rồi nó lại quay đầu mà nhìn về phía 4 con yêu vật kia. Thực là ngại quá, ta đã nhận Lâm Thành làm chủ nhân rồi. Nếu các ngươi không muốn chết thì mau lại đây quỳ trước mặt chủ nhân xin lỗi cho ta. Cái gì chứ? 4 con yêu vật cùng 2 con quỷ vương sợ ngây người, hết sức ngạc nhiên. Bọn nó không kịp phản ứng. Nhận Lâm Thành làm chủ nhân sao? Tình huống gì thế này? Vừa rồi chúng nó nhìn thấy Tà Bồ Tát chạy thoát, rồi Lâm Thành theo sát phía sau. Còn tưởng rằng Tà Bồ Tát cố ý dụ Lâm Thành đến nơi khác để mà giết, rồi không bao lâu sau sẽ trở lại. Không ngờ giờ nó quay về, còn bảo Lâm Thành làm chủ nhân của nó. Đầu óc của Tà Bồ Tát không bị vấn đề gì đấy chứ? Chủ nhân à, người bị đánh choáng váng rồi sao? Đây chính là Lâm Thành đấy. Người muốn giết Lâm Thành cơ mà. Quỷ vương sau núi trường ngọc số 1 vô cùng khiếp sợ mà nhìn Tà Bồ Tát rồi nói. Cho người một cơ hội cuối cùng, lại đây nào. Tà Bồ Tát u ám nhìn quỷ vương, trên người phát ra một làn sát khí. Nhìn nó không giống như là đang nói đùa. Vậy được rồi. Quỷ vương nghe vậy thì gật đầu, sau đó đỡ quỷ lưỡi dài đi đến trước mặt của Lâm Thành. Thề với trời, từ giờ trở đi nhận Lâm Thành làm chủ nhân, không được thương tổn người nhà chủ nhân, phải toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho chủ nhân. Tà Bồ Tát nghiêm túc nhìn 2 con quỷ vương. Quỷ vương sau núi trường ngọc số 1 bày ra vẻ mặt phức tạp, nhìn Lâm Thành không nói thành lời. Lâm Thành đã cho nó một ấn tượng sâu sắc. Chỉ một đoạn thời gian trước, Lâm Thành và Diệp Uyển Nhi đã cùng nhau giải quyết nó. Ban đầu trong mắt của nó, Lâm Thành cũng chỉ là một con kiến hôi mà nó có thể giết bất cứ lúc nào. Nhưng càng về sau, hắn càng ngày càng mạnh. Và cuối cùng, hắn đã có thể đánh nó bị thương chỉ bằng một cú đấm. Vốn nó tưởng rằng, bằng cách nương tựa vào Tà Bồ Tát, nó có thể dựa vào sức mạnh của Tà Bồ Tát để mà giết chết Lâm Thành. Thực sự là lần trước đã suýt giết được Lâm Thành rồi. Nhưng bây giờ Tà Bồ Tát lại nhận Lâm Thành làm chủ nhân, lại còn muốn nó nhận nữa. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, Lâm Thành đã thực sự trở thành sự tồn tại mà nó chỉ có thể ngửa mặt lên nhìn. Trong lòng nó thực sự không thể chấp nhận được. Ngươi còn thất thần ra đó làm gì? Mau thề đi nào. Tà Bồ Tát thấy vậy thì cau mày, khẽ quát Quỷ Vương một tiếng. Chủ nhân. Quỷ Vương liếc nhìn quỷ lưỡi dài, sau đó hai người cùng nhau lên tiếng, lập lời thề với trời. Được rồi, tốt lắm, yên tâm đi, ta không phải loại cương thi bất hảo. Các ngươi gọi ta là chủ nhân thì chính là người của ta rồi. Từ nay về sau các ngươi sẽ đi theo ta. Trong lòng của Lâm Thành không khỏi dâng lên một niềm kích động. Hai quỷ vương, một con cương thi vương, thế mà lại bị hắn thu phục đơn giản như vậy. Cảm ơn chủ nhân không so đo chuyện trước đó. Quỷ vương ở sau núi Trường Ngọc số 1 nhìn Lâm Thành với vẻ mặt rối rắm rồi nói. Nó hận không thể giết chết Lâm Thành, nhưng bây giờ nó phải gọi hắn là chủ nhân. Còn cách nào khác sao? Ngay cả Tà Bồ Tát mà cũng phải gọi Lâm Thành là chủ nhân rồi. Chúng có thể làm gì khác chứ? Không gọi thì sẽ chết, gọi thì có thể còn sống. Chúng nó đột phá đến cấp độ này cũng không dễ dàng gì. Chúng nó thực sự không muốn chết một chút nào. Có thể nói tà vật càng mạnh thì lại càng sợ chết. Lâm Thành, rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi bay tới chỗ của Lâm Thành và hỏi hắn với vẻ mặt khó hiểu. Trở về đi. Lâm Thành liếc nhìn thứ quái dị vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào hai tên quỷ vương rồi nói. Cái gì trở về đi? Diệp Uyển Nhi sửng sốt trong chốc lát, không hiểu là Lâm Thành đang nói cái gì. Không có gì. Dứt lời, Lâm Thành lại nói. Tà Bồ Tát đã nhận ta là chủ nhân của nó rồi. Từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Tên này là một quỷ y. Sau này ngươi có thể đi tìm nó nếu thấy không thoải mái. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta là người một nhà rồi. Tà Bồ Tát nhếch miệng cười. Bây giờ đến phiên các ngươi. Thực lực của các ngươi cũng không tồi. Cho các ngươi một cơ hội để mà giữ mạng. Gia nhập dưới trướng của ta. Lâm Thành nhìn về phía bốn con yêu vật rồi nói. Chết tiệt. Chúng ta đã bị Tà Bồ Tát hại chết rồi. Biết vậy ta sẽ không tới giúp nó. Làm sao bây giờ? Tà Bồ Tát đã muốn đầu hàng rồi. Hiện tại chỉ còn lại bốn người chúng ta. Rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc trước ta đã nói thế nào? Không được giúp nó rồi mà. Thế mà các ngươi nhất định không tin. Bây giờ thì hay rồi. Tự dưng lại dưng mình lên luôn rồi. Một khi chúng ta đầu hàng, chúng ta sẽ mất tự do và trở thành tay sai của hắn. Lúc này, bốn con yêu vật nhao nhao mà lên tiếng thảo luận. Tất cả đều giận dữ nhìn Tà Bồ Tát. Nếu không phải Tà Bồ Tát, thì chắc chắn họ không đi suốt quãng đường từ thành phố Tĩnh Hải đến thành phố Dương Thạch. Tà Bồ Tát cong môi, vẻ mặt tỏ ra khinh thường. Không thể đổ lỗi cho nó mà. Nó cũng không biết Lâm Thành đã trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Nếu mà biết, nó cũng sẽ không đi đối phó với Lâm Thành làm gì. Cho các ngươi 3 giây để mà cân nhắc. Lâm Thành lại tiếp tục lên tiếng. Ta đồng ý gia nhập dưới trướng của ngươi. Nhìn thấy Tà Bồ Tát sắp đến 3, cậu yêu cũng không do dự gì, nhanh chóng đồng ý. Thế nhưng, nó vừa đồng ý vừa trừng mắt nhìn Tà Bồ Tát, như thể muốn ăn tươi nuốt sống Tà Bồ Tát vậy. Ta cũng đồng ý. Ba yêu vật còn lại cũng lần lượt mở miệng. Các ngươi hãy thề đi. Ta biết các ngươi thề như thế nào mà, đúng không? Lâm Thành nhếch miệng cười khi trông thấy bốn con yêu vật thuần phục mình. Vốn dĩ muốn giết bốn con yêu vật này để mà hút máu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu như mà hút máu cũng không được bao nhiêu, thu nhận nó dưới trướng của mình sẽ có giá trị hơn nhiều. Ngay sau đó, bốn con yêu vật nghiêm túc mà lập lời thề làm việc cho Lâm Thành. Lời thề đã kết thúc và có hiệu lực. Kể từ giờ phút này, chúng đã bán mình cho Lâm Thành miễn phí. Với những ràng buộc của lời thề, Lâm Thành không cần lo lắng chúng nó sẽ tạo phản. Hơn nữa, hắn còn tin rằng chúng nó sẽ phục tùng hắn một cách ngoan ngoãn. Cuối cùng, Lâm Thành đi tới trước mặt của Ưng Yêu. Tên này vừa mới trúng một trường điểm lãng trường của hắn, đang nằm trên mặt đất như một con chó chết vậy. Không còn sức để mà đứng dậy, lại còn bị thương rất nặng nữa. Còn ngươi, muốn chết hay muốn sống? Muốn, ta muốn sống. Ta thề, ta sẽ không phản bội ngươi. Ưng Yêu chật vật mở miệng. Mang nó đi, sau đó ta Bồ Tát sẽ dọn mọi thứ trong hang ổ, theo ta đến Vương Gia Thôn. Nếu bọn nó đồng ý gia nhập dưới trướng của Lâm Thành rồi, đương nhiên Lâm Thành muốn đội quân của mình thống nhất, nên đưa chúng nó đến Vương Gia Thôn là lựa chọn tốt nhất. Nơi này cũng rất bí mật, không có người bình thường đi vào, cũng không cần phải lo bị phát hiện. Về phần pháp sư sao? Nếu bọn họ tìm thấy thì sao? Bây giờ rất ít pháp sư có thể đối phó được với đội quân cương thi của hắn. Vâng thưa chủ nhân, ta sẽ chuyển ngay. Chủ nhân à, xin hãy chờ ta một ít phút. Tà Bồ Tát gật đầu, rồi cùng hai quỷ vương vội vàng trở về trong hang ổ, chất đầy chai lọ và đồ hộp vào túi. Khi Tà Bồ Tát đã sẵn sàng, Lâm Thành đưa họ đến thẳng Vương Gia Thôn. Buổi tối có rất ít người, Lâm Thành có thể đưa họ đi trên phố vô tư vô lự. Tốc độ cũng không nhanh lắm, dù sao bây giờ cũng không cần vội vàng gì. Khoảng một tiếng rưỡi sau, tất cả bọn họ đã đi đến cổng Vương Gia Thôn. Mất thêm 20 phút nữa để đi đến trụ sở của đại quân cương thi. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, thì vương dẫn theo đại quân cương thi vọt ra. Nhìn thấy đám người Tà Bồ Tát đi theo sau Lâm Thành, nó sửng sốt, sau đó vẻ mặt tràn đầy tức giận. Đại ca, các ngươi mau buông đại ca của ta ra nào, nếu không ta sẽ cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Thì vương đệ à, hiểu lầm thôi, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Tà Bồ Tát tươi cười mà nhìn Thi Vương rồi nói. Lần trước khi nó tới giết Lâm Thành, nó cũng đã từng nhìn thấy Thi Vương, cho nên đương nhiên là nó biết Thi Vương. Bốn con yêu vật và Ưng Yêu đang được diều đỡ trông thấy cảnh này thì rất khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên chúng nó thấy nhiều cương thi đến như vậy, hơn nữa còn được một con Thi Vương dẫn dắt. Những con cương thi này lại giống như được huấn luyện đặc biệt, động tác rất gọn gàng và rất chuẩn. Lúc trước Tà Bồ Tát nói với họ rằng Lâm Thành có một đội quân cương thi. Mặc dù đã nói trước với bọn họ, nhưng việc tận mắt chứng kiến lúc này vẫn khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng ngưỡng mộ Lâm Thành. Dù sao cũng không thể thu thập nhiều cương thi đến như vậy nếu không có năng lực. Đây là tà tu của thần môn sao? Lúc này con cẩu yêu bị sốc và miệng nó phát ra tiếng gầm gừ khó tin. Người biết thần môn sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc, không ngờ con cẩu yêu này lại biết tà tu của thần môn. Đúng vậy, phần lớn đại quân cương thi đều là tà tu của thần môn, lúc đó họ đều bị hắn cắn chết. Thần chủ cũng bị nổ tung mà chết, thực là đáng tiếc. Biết chưa? Vẻ mặt của cẩu yêu hết sức kinh hãi mà nói. Làm sao nó có thể không biết chứ? Trước đó còn suýt nữa thì bị tà tu của thần môn giết chết. Đặc biệt là thần chủ kia có thực lực rất mạnh. Đối với thần chủ mà nói, nó không có sức đánh trả. Ngay cả bây giờ, nó cũng rất sợ thần chủ. Hơn nữa, thần môn cũng rất nổi tiếng trong giới huyền học. Nếu không lợi hại, thì thế lực tà tu đã sớm bị diệt trừ từ lâu rồi. Để có thể tồn tại đến bây giờ, thực lực phải nói là rất mạnh. Nhưng một thế lực hùng hậu như vậy đã biến thành cương thi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cậu yêu thực sự là không thể tin đó là sự thật. Chủ nhân à, những người này đều là do ngươi giết sao? Thần chủ đâu rồi? Thần chủ chết rồi sao? Cậu yêu nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đúng vậy, lúc đó bọn chúng bắt cóc cha mẹ của ta. Ta tìm được hang ổ của chúng và cắn chết toàn bộ. Lúc ấy thần chủ đã tự nổ tung, nếu không thì hắn cũng đã trở thành một thành viên của đại quân cương thi này rồi. Lâm Thành lạnh nhạt rồi nói. Trong lòng của cậu yêu đã dấy lên một trận sóng to gió lớn, đồng thời cũng càng sùng bái Lâm Thành hơn. Theo như nó được biết, mỗi tà tu của thần môn đều là pháp sư hàng đầu, vô cùng lợi hại. Thế mà đều bị Lâm Thành giết chết, thần chủ còn tự bạo nữa. Ngay cả khả năng bỏ trốn cũng đều không có. Thần chủ lợi hại như thế nào, nó đã biết rồi. Bây giờ nghĩ lại, xem ra chúng nó không phải là đối thủ của Lâm Thành thì cũng không có gì là xấu hổ. Hơn nữa đi theo Lâm Thành cũng không hẳn là chuyện xấu. Ở đây có rất nhiều cương thi, chúng nó cũng không cần phải lúc nào cũng lo lắng rằng pháp sư sẽ tìm mình để mà giết. Ta thấy cái chúng nó ăn mặc hơi quen, hóa ra là tà tu của thần môn sao? Tà Bồ Tát trợn mắt há mồm mà nói. là Cương Thi Vương ở thành phố Dương Thành. Nó đương nhiên là biết có một thần môn ở thành phố này. Ngoài ra, thần chủ của thần môn là một pháp sư kiều phẩm, thực lực cũng rất mạnh. Nếu không có thần chủ, thần môn đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Nó cũng nhớ 10 năm trước, một nhóm pháp sư hùng mạnh đến tiêu diệt thần môn, nhưng bọn họ đều bị thần chủ giết chết. Thôi được rồi, chúng ta vào trước đi. Lâm Thành dẫn mọi người vào trong cửa hang và sau đó đi vào căn cứ của tổng bộ. Sau này các ngươi sẽ ở lại đây và trông coi đại quân cương thi cho ta. Nhớ rằng không được dẫn chúng nó ra đường cái, không được làm người thường bị thương và không thể làm bị thương pháp sư được, trừ khi pháp sư muốn giết các ngươi. Nhớ chưa nào? Với những người mới đến này, Lâm Thành nhất định phải nói lại các quy tắc, nếu không sẽ lại lộn xộn như cũ, lại gây tai họa cho đại quân cương thi. Đại quân cương thi hiện tại quả thực là rất mạnh rồi. Còn có 5 con yêu vật mạnh mẽ, 1 con thi vương, 1 cương thi mắt xanh lam đột biến rất mạnh và 2 quỷ vương. Cho dù là thần môn cũng không phải là đối thủ của đại quân cương thi, nhưng Lâm Thành hiểu rõ thế giới này không hề đơn giản. Núi cao sẽ lại có núi cao hơn, có người chơi mạnh sẽ có người chơi mạnh hơn. Nói tóm lại, giữ địa vị thấp cũng không sao. Đã nhớ kỹ rồi, chủ nhân à, chủ nhân hãy yên tâm. Bọn ta nhất định sẽ không làm điều sằng bậy đâu. Tà Bồ Tát vỗ ngực rồi nói. Tên này giống như là đã thay đổi tính tình kể từ khi nhận Lâm Thành làm chủ nhân. Cũng giống như Thi Vương, rất nịnh hót Lâm Thành. Điều này khiến cho Lâm Thành thực sự không quen. Nhớ kỹ là tốt rồi. Hiện tại các ngươi cất đồ đạc đi. Trong đó có rất nhiều phòng, các ngươi có thể tự chọn một cái. Còn Tà Bồ Tát thì hãy giúp Ưng Yêu chỉ vết thương đi. Dạ được. Tà Bồ Tát nghe vậy thì gật đầu, sau đó thản nhiên tìm một gian phòng. Nó lấy chai lọ ra, rồi bảo Cầu Yêu dìu Ưng Yêu vào. Những căn phòng này đều do người của thần môn để lại. Cương Thi cũng không cần phòng, cho dù đám Tà Bồ Tát ở chỗ này thì nơi đây vẫn còn rất nhiều phòng trống. Lâm Thành và Diệp Bình Nhi cũng đến phòng của Tà Bồ Tát. Bọn họ đều muốn xem quỷ y chữa bệnh cho tà vật như thế nào. Trước giờ chỉ nghe nói đến quỷ y, trong sách cũng thấy ghi chép về quỷ y, nhưng không biết quỷ y chữa bệnh như thế nào. Trong đó còn ghi một câu rất là ngông: quỷ y chỉ chữa cho quỷ, không chữa cho người. Không biết quỷ y có thể chữa cho người hay không? Chắc là không rồi. Chủ nhân à, khi quỷ y chữa bệnh không thể có người thứ ba, cho nên... Nói tới đó, Tà Bồ Tát không nói tiếp nữa vì sợ làm phật lòng Lâm Thành. Chúng ta đi thôi. Lâm Thành cau mày và đi ra ngoài với Diệp Uyển Nhi. Vốn muốn xem quỷ y chữa bệnh như thế nào, xem ra bây giờ không được rồi. Lâm Thành ở bên ngoài nghe thấy những tiếng chiêu chiếu truyền ra. Hắn rất quen thuộc với âm thanh này, chính là âm thanh của ngân châm bắn nhanh ra ngoài. Xem ra quỷ trị bệnh cũng cần ngân châm. Chỉ cần dùng ngân châm, vậy thì có liên quan gì đến đông y? Đây chính là một kho báu của Hoa Hạ, thực sự là không hề đơn giản. Chủ nhân à, Tà Bồ Tát đang trị thương cho Ưng Yêu, chắc là tôi mai mới ra ngoài, người không cần đợi ở đây đâu. Đúng lúc đó, một con rết yêu đi tới trước mặt của Lâm Thành rồi nói. Rết yêu cũng là một trong số 5 con yêu vật kia, đều là cơ duyên xảo hợp sinh ra linh trí rồi trở thành yêu vật. Nếu đã chọn đi theo Lâm Thành thì nó cũng không nghĩ sẽ có ngày rời khỏi. Nó đã tuyên thệ rồi, nó không thể gánh chịu nổi hậu quả của việc vi phạm lời thề. Điều quan trọng nhất là nó phát hiện ra Lâm Thành rất có khí chất, chỉ cần không chọc giận hắn thì cái gì cũng tốt. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành nhìn rất yêu rồi hỏi. Lúc trước ta bị thương cũng từng mời Tà Bồ Tát chữa trị, vì chuyện này ta mới đồng ý sẽ giúp hắn đối phó ngươi. Ai ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Rất yêu cười khổ. Trước đó chúng nó rất hung tợn, cảm thấy 5 con yêu vật hợp sức lại, lại thêm Tà Bồ Tát thì chắc chắn có thể giết chết Lâm Thành. Ngay cả khi nhìn thấy Lâm Thành, nó cũng cảm thấy Lâm Thành này không là cái thá gì cả, rất là khinh thường hắn. Khi nghe Tà Bồ Tát nói về khả năng của Lâm Thành, cũng nghĩ rằng Tà Bồ Tát đang nói dối bọn họ. Kết quả là tất cả đều đã trở thành thủ hạ của Lâm Thành.